Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, ngăn cản đám hỏi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1971 chương ngăn cản đám hỏi. Hoàng bảng hỏi sau đó thánh thành Trung Châu đột nhiên gian. Giữa, an nĩnh rất nhiều, những... Này hoàng bảng thượng yêu nghiệt cường giả đều cũng bắt đầu một đoạn thời gian bế quan, dốc lòng tu luyện, như thế đánh một trận, phần lớn mọi người lòng có chút ngộ. Những này chưa từng nhập đạo là người, bọn họ tựa hồ đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu một tầng thứ, có mãnh liệt hỏi tâm. Lịch đại, mỗi một lần hoàng bảng hỏi sau đó, đều sẽ tuôn ra một nhân vật thiên tài. Trở thành hỏi cường giả, thật giống nhất chiều ngộ đạo. Đối với những này bài danh dựa vào phía sau hoàng bảng cường giả, phía trước những người kia hỏi tranh phong, đối bọn họ lực đánh vào là phi thường đại, kích thích bọn họ mỗi một cây thần kinh, đồng dạng cũng khiến cho bọn họ tâm thần động đáng. Lần này hoàng bảng hỏi, tại rất nhiều người trong mắt chính là trăm năm qua cực mạnh một lần sở tạo thành hiệu quả, đương nhiên không yếu. Lâm Phong lần này thu hoạch cũng phi thường lớn, tức liền hỏi trong quá trình hắn liền có điều đột phá, xem ngộ ra ma thần hồn lực, dung nhập sinh tử đạo ý vào trong đó. Một trận chiến này cũng làm hắn rõ ràng thần hồn cuộc chiến tại cường giả tranh đấu quá trình quá trọng yếu. Nếu là ngươi thần hồn công kích không được, hoặc là thủ hộ lực lượng yếu ớt, cùng nhân giao chiến lúc sau này, người khác thậm chí có khả năng không cần động thủ, trực tiếp gạt bỏ thần hồn của ngươi, liền như là quỷ lệ nhất dạng. Nếu như đối mặt một loại võ hoàng đỉnh phong cường giả, quỷ lệ ánh mắt là có thể giết người, thần hồn của hắn công kích phi thường lợi hại, quỷ thần lực trực tiếp thí giết người thần hồn. Lúc này, Lâm Phong khoanh chân ngồi trên thác nước trước khi, đây đã là ngày thứ bảy, hắn thương thế trên người dần dần khôi phục. Tại Lâm Phong trước người, nổi lơ lửng một quả ngọc giản. Lâm Phong giờ phút này thần niệm, liền tại đây ngọc giản trong. Phật ma đối lập, tuy nhiên Phật ma lại có tương tự chỗ. Quỷ lệ sở xem ngộ quỷ vương dạ xoa, cùng đấu chiến tăng sở xem ngộ xuất ra dạ xoa căn bản không phải đồng nhất tôn dạ xoa. Nhất quỷ vương dạ xoa, nhất Phật môn kim cương dạ xoa minh vương, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Lúc này ở trong đầu của hắn, thật giống có ngũ tôn minh vương pháp tướng. Này ngũ tôn pháp tướng là bất động minh vương, hàng tam thế minh vương, quân đồ lợi minh vương, đại uy đức minh vương cùng kim cương dạ xoa minh vương. Lâm Phong giờ phút này quan tưởng chính là kim cương dạ xoa minh vương. Vô tận quang điểm không ngừng hướng tới Lâm Phong trong đầu thẩm thấu mà đến, có thể huyến hóa ra ba đầu sáu tay, các cầm kim cương linh, ngũ cỗ sử đảng binh nhận, tiếng chuông điếc tai, có thể phá hủy tất cả tà ma lực lượng. Này minh vương kinh trải qua chính là từ trên người cự tử đoạt được. Bị được Lâm Phong chỉnh lý thu hoạch chính là trọng bảo, trước kia không tận lực nghiên cứu, hoàng bảng vấn đạo tâm có chỗ cảm giác. Lâm Phong cho rằng này minh vương kinh trải qua đối với hắn tu luyện thần hồn công kích cùng phòng thủ lực có được trọng dụng. Phật môn một chút thần thông thuật vốn là phi thường lợi hại, tại rất nhiều người trong mắt, Phật đạo tu sĩ đều là thần bí. Đã qua một chút thời gian, Lâm Phong võ hồn thế giới trong, trải qua một lần thiên ma kiếp, Lâm Phong lại một lần nữa thừa nhận rồi thiên ma giải thể chỗ đau, khiến cho thân thể lần thứ hai cường đại mấy người. Hôm nay, hắn một quyền đuổi giết xuất ra, liền như là thần thông lực công kích lượng loại, uy lực cường thịnh. Tin tưởng một mực tiếp tục như vậy lời mà nói, đợi đến hắn trải qua trung vị hoàng cảnh giới 9 lần thiên ma kiếp, lại trải qua vài lần thiên ma giải thể, thân thể đem đều phải trực hệ sau thượng vị hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, Lâm Phong lập tức là tối trọng yếu hay là cảm ngộ đạo lực lượng? Na, nọ, chỉ tốt ở bề ngoài đạo lực lượng. Lâm Phong mỗi lần tưởng muốn nắm giữ, rồi lại đều cảm giác hư vô mờ mịt. Hỏi nan, hắn đã trưởng sinh tử đạo, tưởng muốn lĩnh ngộ loại thứ hai đạo lực lượng, độ khó lớn hơn nữa. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đôi mắt mở ra ra. Tại Lâm Phong bên cạnh, lại xuất hiện mặt khác một đạo Lâm Phong thân ảnh, rõ ràng chính là phân thân của hắn. Hai người thân ảnh dung hợp làm một, lập tức tại Lâm Phong trong đôi mắt, có một đạo ánh sáng lạnh hiện lên. Khoảng cách Hoàng Bảng Hỏi đã trải qua, có một đoạn thời gian, Bùi gia đã chính thức hướng Ngân tộc cầu hôn. Hai đại cổ tộc đạt thành đám hỏi đại sự. Ngày mai, Bùi gia đem thiết yến khoản đãi Thánh Thành Trung Châu cổ thánh tộc Trúc là người. Đồng thời, sẽ cùng Ngân tộc cùng nhau tại lần này trên yến hội thương thảo Bùi Đông Thanh cùng với Ngân Nguyệt. Ngày đại hôn, sự thực, nếu như chỉ là Bùi Đông Thanh lấy vợ hoặc là Ngân Nguyệt lập gia đình, Ngân tộc cùng Bùi gia đều sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy ra. Bùi Đông Thanh cùng Ngân Nguyệt vốn là thực sự không phải là hai đại cổ thánh tộc chung quá mức chói mắt nhân vật. Tuy nhiên, chuyện này sau lưng cũng là hai đại cổ thánh tộc đám hỏi. Ý nghĩa, vượt qua xa là phổ thông lập gia đình cùng cưới vợ đơn giản như vậy. Đối với điểm này, Thánh Thành Trung Châu nhân đương nhiên rõ ràng. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, chỉ thấy Lâm Vô Thương một người ngồi ở xa xa con sông bên cạnh ngẩn người. Tiểu Nhã tại cùng hắn. Hiển nhiên, Lâm Vô Thương cũng đã là chiếm được tin tức. Chuyện lớn như vậy, rất dễ dàng truyền tới Thánh Thành Trung Châu đến. Vô Thương, Lâm Phong đối với Lâm Vô Thương bên kia hô một tiếng. Lâm Vô Thương ánh mắt chuyển quá, lập tức hướng tới Lâm Phong bên này đi tới. Hơi khẽ cúi đầu, lộ vẻ có chút vô tình, lại nghe Lâm Phong mở miệng nói, mai đây tùy ta cùng nhau đi trước Bùi gia, chúc mừng, ca. Lâm Vô Thương ánh mắt sửng sốt xuống, còn muốn đi chúc mừng. Lâm Phong cười cười, đứng dậy, vuốt vuốt Lâm Vô Thương đầu óc, ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, nói, ta là một cái như vậy đệ đệ, ngươi đã tìm được rồi người yêu. Hơn nữa nàng cũng thích ngươi, ta sao có thể không thành toàn các ngươi. Bất quá Vô Thương, sau này phần lớn chuyện tình, nhớ kỹ đều phải dựa vào chính mình. Chỉ có chính ngươi đã có được mạnh mẽ lực lượng, người khác mới không dám không đếm xỉa đến ngươi. Ân, Lâm Vô Thương trọng trọng gật đầu, đôi mắt đỏ đậm, hắn làm sao không hiểu đạo lý kia. Lâm Phong thở dài một tiếng. Trước kia tại Cương, mới biết có Vô Thương lúc sau này hắn đã từng nghĩ tới. Chính mình muốn cố gắng lớn lên, nhượng Vô Thương không có áp lực lớn như vậy, làm cho hắn có khả năng tại chính mình che chở xuống hài lòng lớn lên. Tuy nhiên, tại võ đạo thế giới, có một số việc cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mượn lần này Ngân Nguyệt việc mà nói, tất nhiên đối Vô Thương có không nhỏ kích thích. Bùi gia, Thánh Thành Trung Châu cổ thánh tộc, truyền thừa vô số năm tháng, trong đó cường giả vô số, tọa lạc ở Thánh Thành Trung Châu trung vực phía bắc một tòa sơn mạch trong, kéo dài qua vài ngàn dặm mênh mông sơn mạch mênh mông. Nhân nếu là đứng ở sơn mạch dưới chân, tất nhiên sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tuy nhiên ngươi nếu là ở hư không trong đó quan sát tọa sơn mạch này, sẽ gặp phát hiện sơn mạch bên trong đồ sộ một màn. Khắp sơn mạch trung ương lại nối thành một mảnh, đó là từng tòa mênh mông cung điện cổ xưa, uốn lượn tại vô tận sơn mạch trong khu vực. Đây vẫn chỉ là bên ngoài diện tích, còn có rất nhiều tiểu thế giới, đều là mắt thường vô phương thấy. Hôm nay, này tọa trong ngày thường trống vắng sơn mạch không ngừng có nhân ngự không mà đến, hướng tới sơn mạch nơi nào đó phương hướng bước ra. Ở nơi này thật giống có một tòa hư ảo thiên môn loại, mặt trên có khắc hai cái người hùng hậu hữu lực chữ to Bùi Môn, bên cạnh có từng tòa cổ xưa thông thiên cột đá, vân vụ quay cuồng không ngừng. Đường Lâm Phong đi tới nơi này lúc sau này, phảng phất đi tới na nọ trong truyền thuyết tiên cung cổ xưa Nam Thiên Môn. Đường Lâm Phong mang theo Lâm Vô Thương phủ xuống Thiên Môn trước khi lúc. Trong đó một người Bùi gia chờ đợi ở chỗ này nghênh đón là người nhận ra Lâm Phong gia. Ngày đó Hoàng Bảng hỏi, hắn đã ở Lâm Phong, chỉ thấy người nọ nhướng mày, nhìn Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương liếc, nói, ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, Bùi gia thiết yến, ta đến đây chúc mừng, chẳng lẽ Bùi gia không hoan nghênh sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho na nọ, Bùi gia cường giả ánh mắt lóe ra, nhìn thật sâu Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương liếc. Hắn đệ nhất nghĩ cách này là Lâm Phong chính là đến đây quấy rối. Nhưng mà chỉ có Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương hai người. Mặc dù bọn họ tưởng quấy rối, có thể làm cái gì? Đã như vậy, thỉnh, này Bùi gia cường giả thản nhiên nói, thân là cổ thánh tộc. Hắn Bùi gia mặc dù biết Lâm Phong không phải thành tâm đến chúc, cũng không trở thành như vậy không có độ lượng, đem Lâm Phong ngăn ở ngoài cửa không cho vào. Theo Thiên Môn, Lâm Phong bước chân vào Bùi gia, xuyên qua rất nhiều hành lang dài, mới đi đến một tòa tráng lệ trước cung điện. Nơi này cực kỳ rộng rãi, có khả năng dung nạp mấy vạn nhân đều không có vấn đề. Lúc này, đã trải qua, có rất nhiều người đều đến, tất cả đều là đến đây chúc là người, trong đó không thiếu có một chút cổ thánh tộc cường giả. Tỷ như, Cơ gia cùng Vũ Văn gia nhân, liền đều đến, đương nhiên còn có ngân tộc nhân. Lâm Phong, lúc này, từng tia ánh mắt rơi tại Lâm Phong trên người. Không lâu lắm, cơ hồ ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Phong. Hoàng Bảng hỏi sau đó, Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu tại Thánh Thành Trung Châu rất có tên. Người của bọn họ khí nhất thời đã vượt qua Doanh Thành cùng Cơ Thương, trở thành Thánh Thành Trung Châu đàm luận nhiều nhất chủ đề. Mà Lâm Phong cùng Bùi gia, ngân tộc quan hệ, mọi người hay là biết một chút. Hôm nay, Bùi gia thiết yến, chuẩn bị cùng ngân tộc thương thảo hôn sự. Này Lâm Phong đến, tựa hồ lộ vẻ có chút chói mắt, có chút lỗi thời. Lâm Phong, lúc này, Bùi Đông Thanh ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong cùng với Lâm Vô Thương. Trong mắt hiện lên một đạo châm chọc thần sắc, nói, vậy sao, người mang người đệ đệ đến đây thảo uống rượu mừng sao? Ngoặc kép, không phải đến thảo rượu mừng, ta là tới tặng lễ. Lâm Phong mỉm cười nói, ánh mắt hướng tới Bùi gia một vị trưởng giả nhìn lại. Cất cao giọng nói, ta Lâm Phong là một cái như vậy đệ đệ. Hắn thích Ngân Nguyệt cũng thích hắn. Bởi vậy, mặc dù nỗ lực bất cứ gì vốn liếng, ta đều sẽ nhượng chàng hôn sự này hủy bỏ rơi dụng. Đám người đều có chút hăng hái nhìn Lâm Phong, người này điên rồi đi. Mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, hôm nay cũng đã nhận được Chiến Vương Học Viện coi trọng. Tuy nhiên Bùi gia cùng ngân tộc đám hỏi, há lại hắn có thể ngăn cản được rồi. Đáng tiếc, người vô luận nỗ lực cái gì vốn liếng cũng không dùng. Na nọ, Bùi gia trưởng giả ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn ra xa mà đến, thanh âm bình tĩnh mà không có nửa điểm phong ba. Lâm Phong muốn ngăn cản trận này đám hỏi, có thể sao? Lâm Phong giống như không thèm để ý chút nào lời của đối phương, lộ ra một mảnh nụ cười, mở miệng nói, ta thiên phú cường đại nguyên nhân chính là bởi vì nhất bộ cổ kinh thư, này bộ cổ thánh kinh, trải qua, nói vậy chư vị đều nghe nói qua. Đám người nghe được Lâm Phong lời mà nói, thần sắc đều hơi chậm lại. Không ít nhân trong đôi mắt trong lúc đó tách ra mũi nhọn, nhìn chăm chú Lâm Phong. Ngươi nói bất cứ gì vốn liếng cũng không dùng, nếu là ta nguyện ý nỗ lực thiên diễn thánh kinh vốn liếng ni. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn na, nọ, trưởng giả, nhàn nhạt phun ra một giọng nói, khiến cho na, nọ, Bùi gia trưởng giả trong lòng đều khẽ run dưới. Nếu là Lâm Phong nguyện ý nỗ lực thiên diễn thánh kinh ni. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.